Ngày hôm nay chắc là không kịp rồi, sáng mai cô đi sớm, từ 7 giờ sáng đã có người rồi. Khi biết có điện thoại để gọi, Lận Đình thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Lận Đình không đi tắm ở phòng bên cạnh. Không phải vì tiếc tiền, mà vì mang theo một số tiền lớn nên không tiện. Cả bữa tối, cô chỉ đi đến một nhà hàng quốc doanh gần đó mua bánh bao về ăn. Sau khi no nê, cô chịu đựng cái lạnh, lau người bằng khăn rồi chui vào chăn. Dù có bao nhiêu lo âu, cũng phải ngủ một giấc đã. Cô thực sự mệt mỏi quá. Khi tỉnh dậy lần nữa, đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Ngủ liên tục hơn 10 giờ, cảm giác mệt mỏi đã biến mất, nhưng bụng lại đói khủng khiếp. Có điều, trong lòng có việc cần làm, cô đành bỏ lỡ bữa sáng. Vì vậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lận Đình chỉ ăn vài miếng bánh quy để đỡ đói, rồi lấy đồ ra khỏi cửa. Chị cả Lưu nói đúng, không xa nhà nghỉ thực sự có một buồng điện thoại công cộng. Người nhận, gọi điện thoại không nhiều, chưa đến 5 phút đã đến lượt của Lận Đình. Đặt ống nghe lên tai, chờ đợi bên kia kết nối, dù tính cách của Lận Đình khá bình tĩnh, lúc này cô cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không căng thẳng không được, bởi vì bây giờ Lận Đình cô đang chiếm lấy cơ thể này. Vì vậy, những lỗi lầm mà nguyên thân mắc phải, cô cũng phải chịu trách nhiệm. Không biết nguyên thân đi đâu? Liệu có phải họ đổi cơ thể cho nhau? Vân Mộng Hạ Vũ. Nghĩ đến điều này, Lận Đình cảm thấy hơi bực bội, di chuyển chân mình một chút, quay mặt về phía con đường mang đậm dấu ấn thời gian. Nói về nguyên thân, trong một số phương diện cũng khá giống cô. Sinh ra ở nông thôn, được gia đình yêu thương, học hành khá giỏi. Dù không giàu có, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra suôn sẻ. Chỉ là đời trước Lận Đình học lên đến cấp sau đại học, sau khi tốt nghiệp cô đã trở thành giáo viên tiếng Anh ở trường trung học. Còn nguyên thân, nhờ vào thành tích xuất sắc, đến 18 tuổi, cô ta đã thi đỗ vào trường đại học sư phạm của tỉnh vào năm 64. Đây là một thời đại thiếu thốn về mọi mặt, giá trị của sinh viên đại học rất cao. Trong mắt mọi người, nguyên thân giống như một con phượng hoàng vàng bay ra từ khe núi. Mọi người đều tin tưởng rằng, cô gái này sẽ thành công trong tương lai. Nhưng đáng tiếc, tháng 6 năm 66, cuộc sống suôn sẻ của nguyên thân bắt đầu gặp phải sóng gió. Một cuộc cách mạng không chỉ khiến các trường đại học ngừng giảng dạy, thậm chí nhiều sinh viên và giáo sư cũng bị liên lụy. Lận Đình may mắn không bị ảnh hưởng vì sinh ra ở nông thôn. Nhưng đối với một cô gái tự cao tự đại, luôn gặp may mắn, dù thoát khỏi mọi rắc rối, cô ta cũng không cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì không có bằng tốt nghiệp đại học, khi trở về quê nhà, cô ta đi tìm việc làm cũng không khác gì học sinh trung học. Nhưng nói như vậy cũng không đúng. Nói một cách nghiêm túc, những người từ gia đình nông thôn, dù đi làm ở nhà máy hoặc trường học ở thị trấn, dù giỏi đến đâu cũng khó có thể cạnh tranh với những người có y mối quan hệ y và gì bối cảnh gì tốt. Cô gái chỉ đi học suốt mười mấy năm, luôn là niềm tự hào của cha mẹ và người dân trong làng, nhưng cuối cùng chỉ có thể trở về nhà làm nông. Hơn nữa, bạn trai của cô ở đại học, vì vấn đề gia thế đã cưới con gái của chủ nhiệm ủy ban cách mạng, đi xa đến tận vùng biên giới Tây Tạng. Những cú sốc chồng chất lên nhau, khiến cô gái kiêu hãnh này bị mài mòn góc cạnh. Sau vài tháng làm nông, cô ta dần dần lắng nghe lời khuyên từ các dì các thím trong thôn, cảm thấy dù giỏi đến đâu, phụ nữ vẫn nên kết hôn. Kết hôn với một người đàn ông có địa vị cũng là một thành tựu. Nhưng việc tìm một người bạn đời tốt không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi cô ta từng có một bạn trai cũng là sinh viên đại học để so sánh. Sau vài tháng tìm kiếm, cô ta mới chọn được Hoắc Tiếu, một sĩ quan quân đội từ thôn bên cạnh, người này mất vợ và có hai con. Hoắc Tiếu rất đẹp trai, dù kết hôn lần hai lại có hai đứa con, nhưng anh ta hiện đã là phó trung đoàn. Cô gái có học thức đương nhiên hiểu rằng một phó trung đoàn ở tuổi đôi mươi có nghĩa là gì. Mặc dù vào ngày cưới, Hoắc Tiếu phải quay lại đơn vị do nhiệm vụ, không thể tham dự tiệc cưới, nguyên thân cũng chỉ tức giận một lúc rồi quyết định tập trung vào cuộc sống hôn nhân. Vân Mộng Hạ Vũ, có điều, mọi thứ không như mong đợi. Chỉ sau một tháng sống yên bình, tin tức về cái chết của Hoắc Tiếu được truyền về thôn. Nguyên thân còn chưa kịp buồn bã hay có cảm xúc gì khác, thì đã động lòng trước bức thư từ bạn trai cũ, nói về cách mạng y và cuộc sống. Kết quả là, chỉ sau vài lần trao đổi thư, ba tháng sau cái chết của Hoắc Tiếu, cô gái từng sống những ngày tháng tệ hại sau khi rời trường, đã hạ quyết tâm. Cô ta muốn đến Tây Tạng. Đồng thời cô ta tin chắc rằng chỉ cần gặp lại bạn trai cũ, mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Một khi đã có ý định, nó sẽ giống như móng vuốt cào vào tim. Sau một thời gian lưỡng lự, nguyên thân lén lấy một ít thư giới thiệu trống đã được đóng dấu, cũng lấy trộm một số tiền của gia đình, chọn vài bộ quần áo rồi rời đi trong đêm. Cô ta không để lại bất kỳ thông tin nào. Khi mọi người trong thôn bắt đầu đi tìm kiếm thì cô ta đã lên tàu, dự định xuất phát từ thành phố Thượng Hải để đến Tây Tạng. Có điều, giữa chừng, không biết vì sao sau một giấc ngủ, cô ta lại biến thành Lận Đình của thế kỷ 21. Theo quan điểm của Lận Đình, nguyên thân chỉ là một người học hành nhiều quá mà trở nên ngốc nghếch. Mặc dù chiếm lấy cơ thể của người ta còn nói như vậy có vẻ không đúng, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại việc có suy nghĩ này. Không nói đến việc làm như vậy, cô ta đã làm tổn thương bao nhiêu người yêu thương mình. Chỉ là vào những năm 60, 70, một cô gái trẻ đẹp độc thân đi đến Tây Tạng một mình thực sự là điều không tưởng. Vân Mộng Hạ Vũ, không chỉ phải đối mặt với tác động của cao nguyên, mà còn phải đối mặt với thảo nguyên cỏ khô và núi tuyết dày đặc. Không có bình oxy, không có xe đi thẳng. Nếu không gặp được xe để đi nhờ, có khi phải đi bộ trong một tháng. Vậy thì, cô sẽ ăn gì? Uống gì? Nghỉ ngơi ở đâu? Chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng đủ làm cô cảm thấy khó thở. Lận Đình không muốn chết, nên tất nhiên cô không thể đi đến Tây Tạng, huống hồ là đi tìm một người đàn ông đã kết hôn có ý định xấu xa. Nhưng cô cũng không thể trở về thôn ngay lúc này. Dù sao, nếu cô không thể trở về thế giới sau này, cô không muốn sống với danh tiếng xấu xa. Vì vậy, sau khi cân nhắc, Lận Đình tạo ra một lý do hợp lý hơn cho việc nguyên thân lấy tiền bỏ trốn. Cô sử dụng một tờ thư giới thiệu trống, điền vào đó là đơn vị của Hoắc Tiếu. Cô nói rằng cô không tin Hoắc Tiếu hy sinh, muốn đến đơn vị quân đội để tìm hiểu rõ ràng, nếu thông tin là chính xác, cô cũng muốn nhận lại đồ đạc của anh. Mặc dù lý do này khi truy cứu đến cùng, có vẻ không thực sự thuyết phục, nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. May là đơn vị quân đội mà Hoắc Tiếu tham gia đóng quân ở thành đô, từ góc độ tuyến đường, việc xuất phát từ thành phố Thượng Hải cũng có lý. Có điều, khi nghĩ đến việc không thể gặp lại cha mẹ, Lận Đình vẫn cảm thấy rất buồn. Trong lúc cô cảm thấy bực bội, hoạt động chân của mình để chuyển hướng, lần thứ ba gọi điện thoại cho Hoắc Gia Trang, cuối cùng cũng có người trả lời. Lận Đình căng thẳng mím môi, rồi nhanh chóng khẽ thở dài một hơi, trầm giọng lên tiếng. Ê, xin chào, đồng chí, tôi là đại đội hướng dương thuộc về Hoắc Gia Trang, nằm ở phía đông bắc của tổ quốc, mùa đông lạnh giá kéo dài. Cuối tháng 12, khắp nơi phủ đầy tuyết trắng. Những năm trước, vào thời gian này, người dân trong làng thường ở trong nhà tránh rét, nhưng năm nay có chút khác biệt. Bởi vì người con trai xuất sắc nhất của làng, Hoắc Tiếu mới hy sinh được hơn 3 tháng, thi thể vẫn còn lạnh lão. Cô con dâu mới là một cô gái tốt nghiệp đại học vừa cưới chưa bao lâu đã bỏ rơi gia đình chồng để chạy trốn. Cô ta chạy trốn còn mang theo tiền. Thật là chấn động, thật là hiếm thấy. Điều này đã trở thành chủ đề nóng hổi không kém gì dịp lễ Tết. Vì thế, nhà họ Hoắc những ngày này không thiếu người qua lại. Tất nhiên, phần lớn mọi người đều mang tâm ý tốt. Chẳng hạn như thím ba của Hoắc Tiếu, Trương Mai Hoa, kể từ khi cháu dâu chạy trốn, bà ấy luôn lo lắng cho mẹ Hoắc Tiếu, chính là chị dâu cả Hồ Tú của mình, gần như ở luôn trong nhà chị dâu. Hoa Mai, cô về đi, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Sau khi những người tới xem náo nhiệt hôm nay rời đi, Hồ Tú dựa vào giường, kiểm tra hai đứa cháu trai cháu gái đang ngủ có ướt giường không, rồi mới yếu ớt khuyên em dâu về nhà. Trương Mai Hoa cao lớn, khuôn mặt tròn trị toát lên vẻ chất phác, lúc này đang ngồi xếp bằng ở cuối giường, bên cạnh có một cái rổ đựng hạt dẻ lông, đang khéo léo bóp vỏ gai. Nghe vậy, bà ấy liếc nhìn chị dâu đã già đi nhiều, rầu rĩ nói, đi về nhà cũng chỉ làm những việc này, ở đâu cũng như nhau thôi. Từ khi tin tức về cái chết của cháu trai truyền về, chị dâu cả ốm một trận, yếu ớt suốt 2-3 tháng, vừa mới hồi phục, con dâu lại xảy ra chuyện. Người phụ nữ từng xinh đẹp giờ đã có tóc bạc, gầy như que củi. Bà ấy là người không giỏi ăn nói, không biết nói lời hay ý đẹp, lại sợ chị dâu cả suy nghĩ tiêu cực, nên chỉ có thể trông nom chị. Hơn nữa, khi bà ấy ở đây, những người hay nói xấu kia cũng phải kiêng dè vì chồng bà ấy là kế toán của đại đội. Vân Mộng Hạ Vũ, Hồ Tú sống chung với em dâu mấy chục năm, làm sao không hiểu nỗi lo lắng của em dâu, đành phải khuyên nhủ thêm, để tôi còn phải nuôi Miêu Miêu và Quả Quả, không thể nào buông xuôi được. Quả nhiên, Trương Mai Hoa thò đầu ra, tò mò nhìn cặp song sinh long phượng trắng nõn, mũm mĩm, đang định nói thêm điều gì đó thì cánh cửa gỗ dày gì kẹo kẹt ì một tiếng, bị người ta đẩy mở. Tiếp theo đó là giọng nói hơi the thé của chị dâu thứ hai, Trần Quế Lan, ghi chị dâu cả, lão bí thư đến thăm chị đấy. So với cô con dâu thứ ba Trương Mai Hoa khỏe mạnh chất phác, chị dâu ở giữa Trần Quế Lan, dù nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ quyết đoán. Vừa thấy khuôn mặt hình quả lê xinh đẹp của bà ta xuất hiện trước mắt, lời nói đã rơi xuống như mưa. Ghi chị dâu cả, không phải em nói, chị quá mềm lòng rồi, chúng ta cần gì phải giữ mặt mũi cho đứa con gái nhà họ Lận kia. Người trong làng đều nói nó chắc chắn bỏ trốn rồi, nếu không làm sao thiếu hụt nhiều tiền quần áo như vậy. Theo em, loại dâu như thế không cần tìm nữa, kệ nó bỏ trốn hay tái giá, quan trọng là phải đòi lại tiền từ nhà họ Lận, à, phải đòi thêm tiền bồi thường nữa. Bà ta còn muốn nói, nếu chị dâu cả không quan tâm đến số tiền đó thì có thể cho gia đình họ, không giống như gia đình chị dâu cả chỉ có một Miêu Miêu. Trần Quế Lan sinh tới 6 đứa con, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt gầy guộc, tái nhợt của chị dâu cả, lại có lão bí thư đi theo sau, cuối cùng bà ta chỉ nhếch mép. Lấy hạt dưa ra từ túi, ngồi xuống mép giường bắt đầu bóc hạt. Hồ Tú không để ý đến cô em dâu thứ hai ồn ào,

Nó gọi điện về ngay khi vừa đến Thượng Hải. Nghe xong câu chuyện, mọi người đều vui mừng xúc động, chỉ có Trần Quế Lan là ngoại lệ, bà ta luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, ngừng ăn hạt dưa, đôi mắt nhỏ đầy nghi ngờ, "Ê đi thì đi, sao lại lấy hết tiền trong nhà?" Vương Xuân Linh nói, "Đề Lận Đình nói, nó sẽ không sử dụng tiền trong nhà, mang theo chỉ là sợ Hoắc Tiếu nếu có chuyện gì cần tiền." Nói đến đây, Bí thư Vương lại cảm thán, "Thì phải nói con bé đúng là người có học, đối với mọi việc đều giữ tâm thái tích cực tìm hiểu sự thật, tự mình đi xem xét cũng tốt, dù kết quả thế nào, ít nhất cũng có lời giải thích, phải không?" Dĩ nhiên, không phải bà ấy tin tưởng hoàn toàn vào những gì Lận Đình nói, chỉ là lý do này có lợi cho mọi người, nên bà ấy tin đó là sự thật, đồng thời cũng cần phải nhanh chóng xác nhận. Đương nhiên Hồ Tú cũng muốn tin vào lý do này, lúc này bà trở nên sáng sủa hơn, "Ê đúng vậy, đúng vậy. Lận Đình làm như vậy là đúng, con bé có lòng." Lão Bí Thư nói, "Ừ không sao thì tốt rồi, tôi sẽ quay lại thôn giải thích một chút, không thể để mọi người hiểu lầm một cô gái tốt." Bí Thư Vương liên tục gật đầu, "Lê phải giải thích cho rõ ràng, tôi sẽ cùng ông đến trạm phát thanh, dùng loa phóng thanh thông báo." Nói xong, bà ấy bắt đầu sốt ruột, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Không trách bà ấy vội vàng như vậy, sự việc này thực sự gây ra ảnh hưởng xấu. Hoắc Tiếu là liệt sĩ, còn là sĩ quan cấp đoàn, nhưng mà vợ anh bỏ rơi gia đình, cũng theo tiền bạc chạy trốn, hành vi xấu xa này không khác gì sự bóc lột của địa chủ cũ. Nếu không sớm ổn định tình hình, khi tin tức lan truyền đến bộ phận vũ trang huyện, ngay cả bí thư xã như bà ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Nghĩ vậy, Vương Xuân Linh càng không thể ngồi yên, bà ấy buộc lại khăn quàng cổ vừa tháo ra, kéo lão bí thư ra ngoài. Thấy vậy, Hồ Tú cũng nhìn về phía em dâu ba, "Lê Mai Hoa, phải nhờ Đại Hải đến làng bên cạnh một chuyến, gửi tin nhắn cho nhà thông gia." Nghe vậy, Trương Mai Hoa lập tức xỏ giày, khoác thêm áo giày đi ra ngoài, giọng nói rất to, "Ừ vâng. Em sẽ đi ngay." Bí thư Vương vỗ trán quay lại, "Ừ nhìn tôi này, quên mất, đồng chí Lận cũng nhờ tôi thông báo cho nhà mẹ để cô ấy, có người đi rồi." Hồ Tú chủ yếu muốn đưa tiền cho nhà thông gia, "Ừ không sao, Lận Đình chạy việc này là vì thằng Tiếu, chúng tôi tự mình đi cũng là nên." Nói xong, bà lại quay sang em dâu ba đang đứng ở cửa nói, "Lê Mai Hoa, cô gọi Đại Hải đến đây trước, Tuyết Dậy, gọi thêm cả đại trụ nữa." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Hai anh em cùng đi." Trương Mai Hoa không quay đầu lại, "Đi em biết rồi." Mọi người đều rất vui mừng, chỉ có Trần Quế Lan vẫn cảm thấy có điều không ổn, bà ta nhếch mép, luôn cảm thấy lý do có phần gượng ép. Nhưng thấy mọi người vui mừng quá mức, cuối cùng bà ta không nói ra những nghi ngờ trong bụng. Chị dâu cả cuối cùng cũng có chút sức sống, bà ta vẫn nên giữ miệng lại thì hơn. Vân Mộng Hạ Vũ, so với bầu không khí vui vẻ của mọi người ở đại đội Hướng Dương, sau khi lên chuyến tàu đi đến Thành Đô, Lận Đình với mái tóc rối bù và khuôn mặt bẩn thỉu, cảm thấy tâm trạng của mình không được tốt lắm. Hành trình dài hơn 1.900 km, mất 4 ngày 3 đêm trên ghế cứng. Không phải cô không thể vượt qua khó khăn, dù sao môi trường xung quanh cũng như vậy, nhưng may mắn của cô dường như đạt đến điểm thấp nhất, không chỉ bất ngờ xuyên không, mà ngay cả việc ngồi trên tàu cũng gặp phải rắc rối. Ngồi đối diện cô là một đôi mẹ con cởi giày, không biết bao lâu rồi họ không rửa chân hay thay giày. Mùi hôi của hai người họ đủ sức át đi mùi trong toàn bộ toa tàu, làm người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Từ khi lên tàu, Lận Đình luôn quay mặt về phía cửa sổ, không dám thở mạnh, cổ cứng đờ cũng không chịu quay lại. Đúng lúc cô nghĩ mình đã đủ xui xẻo, người phụ nữ đối diện bỗng nhiên lớn tiếng, "Ê này!" Cô gái kia, lùi lại một chút, tay bị kéo, Lận Đình mơ màng quay đầu lại. Người phụ nữ cười hở lộ hàm răng vàng, "Ê cô gái, lùi lại một chút, con trai tôi cần đi tiểu." Nói xong, bà ta không chờ cô phản ứng, liền mở cửa sổ. Gió lạnh buốt từ cửa sổ thổi vào làm Lận Đình run rẩy. Cô vừa muốn hít thở không khí trong lành, thì thấy một cậu bé khoảng 14, 15 tuổi chen ngang cạnh mình. Tiếp theo, trước sự ngỡ ngàng của Lận Đình, cậu bé bắt đầu mở quần ngay cửa sổ. Trong khoảnh khắc đó, Lận Đình không kịp tức giận, chỉ có thể vội vàng lảo đảo tránh sang một bên, suýt chút nữa thì bị nước tiểu bắn ngược lại do gió thổi vào. Song dường như ông trời còn muốn cô khổ sở hơn. Người phụ nữ kia không vui lên tiếng, "Ê này này, cô gái kia, cô đang tránh cái gì thế? Giữ chặt con trai tôi lại. Đừng để nó rơi xuống nhé." Cho dù Lận Đình tự cho mình có đủ bản lĩnh, nhưng vào lúc này, khuôn mặt cô cũng đen như đáy nồi. Cô muốn về nhà. Trở về nhà, đó là điều không thể. Sau những chuyến đi bằng tàu hỏa, xe hơi, máy kéo, xe bò, và cả hai chân, trải qua bao lần lắc lư và bụi bặm, Lận Đình không thể trở về thế giới của kiếp sau. Cuối cùng cũng đến được đơn vị mà Hoắc Tiếu từng phục vụ, sau 7 ngày, vào một buổi chiều. Thành thật mà nói, mặc dù Lận Đình cũng xuất thân từ nông thôn,

ra hiệu cho anh ta tiến lên nhận gói hành lý của cô gái. Đúng đúng đúng, em dâu đến một chuyến cũng tốt, đồ của Hoắc Tiếu là do tôi dọn dẹp, nhưng tôi chỉ là một người thô lỗ, vụng về, sợ là sẽ sóc lại cái gì đó. Em đến thì còn gì bằng, thì lúc nãy còn nghi mặt đập bàn với Lữ trưởng, nhưng bây giờ Đặng Hồng Quân lại cố gắng nở nụ cười, hai tay cũng không yên, liên tục xoa xoa, thật sự đã hy sinh rồi. Dù biết rằng công văn của quân đội gần như không thể sai, nhưng khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lận Đình vẫn không kìm được mà mặt mày ảm đạm. Không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản hy vọng những anh hùng bảo vệ tổ quốc trên chiến trường, tất cả đều có thể vinh quang trở về. Ngụy Đào nhìn thấy sự thay đổi tinh tế trên khuôn mặt Lận Đình, biết rằng cô đến đây, có lẽ vẫn còn hy vọng Hoắc Tiếu không gặp chuyện gì. Dù Hoắc Tiếu thực sự không sao, nhưng hiện tại anh đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, ngoài anh và đồng đội Lão Hồng, chỉ có cấp trên chỉ huy mới rõ. Nghĩ đến đây, Ngụy Đào không thể nói gì, chỉ đổi sang nụ cười, để đồng chí Lận trên đường đến đây chắc cũng gặp không ít khó khăn nhỉ. Thế này, chúng ta hãy nghỉ ngơi đã, còn chuyện khác, chờ cô hồi phục rồi hãy nói, thế nào? Nghe vậy, Lận Đình cảm thấy như chân mình đã được rót chì, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, vì vậy thì phiền ông rồi. Không phiền, đây là điều nên làm, thì nói xong, ông ấy liền dẫn mọi người về phía khu nhà ở của gia đình. Thực ra, hầu hết thân nhân đến thăm đều ở trong ký túc xá độc thân, nhưng vợ Hoắc Tiếu thì hơi đặc biệt, Ngụy Đào định dẫn cô đến chỗ vợ mình để chăm sóc. Vân Mộng Hạ Vũ, còn Lận Đình không hiểu quy tắc của quân đội, chỉ nghĩ rằng tất cả mọi người đến thăm đều được sắp xếp như vậy, nên không hề có ý kiến, cứ thế đi theo. Khu nhà ở gia đình cách chốt gác không xa, không còn phải gánh vác hành lý nặng nề, đi bộ qua đó cũng không quá khó khăn. Trên đường, họ giới thiệu về bản thân một cách đơn giản, nói chuyện vài câu, rồi từ xa đã thấy khu nhà liền kề của gia đình. Cũng vào lúc này, Lận Đình mới biết, người đã luôn nói chuyện với mình một cách thân thiện, không hề tỏ ra kiêu ngạo, hóa ra lại là Lữ trưởng. Một người đàn ông gầy gò khác chính là đoàn trưởng Đặng, lãnh đạo trực tiếp của Hoắc Tiếu. Đây là điều Lận Đình không ngờ tới, cô thực sự không nghĩ rằng sự xuất hiện của mình lại khiến cho cả Lữ trưởng và đoàn trưởng phải ra mắt. Cô cảm thấy vinh dự nhưng cũng nhanh chóng hiểu rằng có lẽ là do Hoắc Tiếu. Cô nghĩ, người đó có lẽ còn xuất sắc hơn cô tưởng. Đồng chí Tiểu Lận, chúng ta tới rồi. Lận Đình lấy lại tinh thần từ suy nghĩ của mình, theo sau Lữ trưởng Ngụy vào nhà. Nhà của Lữ trưởng không giống như những ngôi nhà hai tầng thường thấy trong phim truyền hình, mà là một ngôi nhà ba gian kiểu truyền thống với mái ngói. Có điều, bên trong nhà đã được quét vôi, nội thất sắp xếp gọn gàng, trông khá sạch sẽ và ngăn nắp. Vân Mộng Hạ Vũ, sau vài ngày mệt mỏi, cộng thêm việc cố tình làm mình trở nên lôi thôi không nổi bật, giờ đôi giày bụi bặm của Lận Đình đặt trên sàn nhà lát đá xanh khiến cô phần nào hối hận. Cô hối hận vì không tìm một nhà nghỉ ở trạm cuối cùng để sửa soạn lại bản thân. Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của bản thân. Chỉ là khi đối diện với lời mời của phu nhân Lữ trưởng ngồi xuống ghế sofa, cô vẫn cảm thấy không thoải mái, từ chối với đôi tai nóng bừng. Ý không cần đâu ạ, người tôi đầy bụi bặm, ngồi ghế gỗ cũng được. Nói xong, lo lắng chị dâu sẽ kéo mình, Lận Đình ngồi xuống chiếc ghế gỗ không xa đó, lại ngượng ngùng nói, để làm phiền chị dâu rồi. Đó là lời từ trái tim, nếu không phải bất đắc dĩ, cô thực sự không muốn đến đây. Không chỉ mệt mỏi mất nửa cái mạng, mà còn làm phiền người khác. Chuyện gì mà làm phiền hay không làm phiền? Quân đội chúng ta chính là một gia đình lớn, em là vợ của Hoắc Tiếu, vậy là em dâu thực sự của chị, đừng ngại, cứ coi đây như nhà mình. Để thấy cô không thoải mái, phu nhân Lữ trưởng Triệu Phượng Anh cũng không nài nỉ, cười an ủi vài câu, rồi quay đi pha một cốc sữa mạch. Trong lòng, bà ấy cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cô gái tóc rối bù và dáng vẻ lôi thôi này. Bà ấy biết rõ hành trình này khó khăn như thế nào, Lận Đình chắc hẳn đã phải chịu đựng không ít gian khổ trên quãng đường dài hàng ngàn dặm. Bà ấy nghĩ vậy, trong lòng cũng vui mừng cho Hoắc Tiếu. Nghĩ xong, bà ấy đưa chai sữa mạch nha qua, nhận được một ý cảm ơn ý e thẹn từ đối phương, trái tim của Triệu Phượng Anh, người có thể làm mẹ của Lận Đình, càng thêm xót xa. Ngụy Đào ngồi trên sofa không xa, thấy vậy cũng dịu dàng an ủi, đây chị dâu nói đúng đấy, đồng chí Lận Đình có khó khăn gì cứ nói ra, tổ chức chắc chắn sẽ giúp đỡ. Đặng Hồng Quân cũng gật đầu liên tục, thực ra, lời này khiến Lận Đình có chút xúc động, cô không có yêu cầu gì lớn. Chỉ hy vọng khi trở về, có thể mượn danh nghĩa lãnh đạo để mua một vé giường nằm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc mở lời, nên cô chỉ cầm chai sữa mạch nha, mỉm cười, đầy cảm ơn lãnh đạo. Được rồi, Lận Đình có tôi ở đây rồi, các anh cứ đi làm việc của mình, có chuyện gì cũng phải đợi người ta nghỉ ngơi xong mới nói. Dù sao Triệu Phượng Anh cũng là một đồng chí nữ, mắt nhìn tinh tế, nhận ra sự không thoải mái và mệt mỏi dưới vẻ ngoài lôi thôi của Lận Đình, biết rằng cô chắc chắn muốn rửa mặt đi ngủ, nên đã trực tiếp đuổi mọi người đi. Ngụy Đào cũng định làm như vậy, nên thuận thế đi ra ngoài. Nhưng sau khi đi được một đoạn, ông ấy kéo Đặng Hồng Quân đang muốn về nhà gọi vợ mình qua đây chăm sóc lại, thì thầm,